15th of June 2013, we will start our sitting meditation. Hôm nay là sáng ngày 15 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ tiếp tục phần ngồi thiền nhắc nhở. We are always using our body and mind. Chúng ta luôn luôn có thói quen là sử dụng thân và tâm của mình. In our daily life, we are using ourselves with the idea of me or mine. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn sử dụng, chúng ta luôn luôn quan tâm tới bản thân mình với một ý tưởng về cái tôi hay ta. Using mind and body with the idea of me or mine is not using only. Nếu chúng ta sử dụng thân tâm mình với một cái ý tưởng về tôi hay của tôi thì đó không phải là chỉ để sử dụng mà thôi. We should use the truth to use only, to abandon the idea of me or mine. Chính vì vậy mà chúng ta cần sử dụng, cần áp dụng sự thật bản chất ở đây, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, để giúp chúng ta buông bỏ, giúp chúng ta xả ly được đối với các cái khái niệm về tôi hay của tôi. To be using only, we should be mindful to our mind. Chỉ để sử dụng mà thôi thì chúng ta cần chánh niệm, cần ghi nhận, quan sát từ tâm của mình. Because we are using our mind all the time, we should make the habit to be mindful to our mind. Vì là chúng ta lúc nào cũng sử dụng tâm của mình, chính vì vậy mà chúng ta cần chánh niệm, ghi nhận được các hoạt động của tâm, các trạng thái của tâm. If we do not pay attention to our mind, we cannot know about our mind. Nếu mà chúng ta không để ý, ghi nhận, quan sát tâm mình thì không bao giờ chúng ta biết rõ được về các hoạt động, các trạng thái của tâm. If we are not mindful to our mind, our mind will go on its habit as usual. Nếu chúng ta không chánh niệm đối với tâm thì tâm của chúng ta nó sẽ vận hành, sẽ hoạt động theo các thói quen, theo các tập khí cũ. Now we are doing nothing. That's why it is easy to be mindful to our mind. Và bây giờ chúng ta đang có cái điều kiện, đang có cái cơ hội để chúng ta thực hành. Chính vì vậy mà cái việc quan sát như thế này sẽ giúp cho chúng ta có được sự dễ dàng hơn trong việc ghi nhận. If we are doing something, it will be difficult to know our mind. Còn nếu không quan sát như thế này, chúng ta bận rộn với các cái mối quan tâm ở bên ngoài thì sẽ rất khó để nhận ra được các cái hoạt động của tâm. If we are not paying attention to our mind, we will not be able to control our mind. Nếu mà chúng ta không để ý quan sát, nhận ra được các hoạt động của tâm thì không thể nào chúng ta rèn được tâm của mình, không thể nào chúng ta kiểm soát được tâm của mình. In our daily life, we used to be worried, we used to be angry because of we are not paying attention to our mind. trong cái cuộc sống bận rộn bên ngoài, lúc nào chúng ta cũng lo toan, lúc nào chúng ta cũng có nhiều các cái phiền não, các cái sân hận, và chúng ta cũng đâu có để ý nhận ra được các cái trạng thái như vậy. Now we are stopping our daily activity. That's why we have chance to be mindful to our mind. Và giờ đây chúng ta đã tách ra khỏi với các cái hoạt động thường ngày, và chúng ta có điều kiện để tập trung thực hành, tập trung quan sát, và điều đó giúp cho dễ dàng nhận ra được các cái hoạt động của tâm. Just focus on the mind continuously. Và chúng ta hãy để ý ghi nhận, quan sát hoạt động của tâm một cách liên tục. Trying to do nothing except focusing on the mind. Và chúng ta hãy quan sát như thế này, nhưng mà đừng quá tập trung với cái việc là chúng ta đang làm. Đừng quá quan tâm, đừng quá tập trung với cái việc là chúng ta đang ghi nhận, đang quan sát các trạng thái tâm. We should understand like this, and we should try to practice like this. Chúng ta cần hiểu một cách rõ ràng như vậy và áp dụng ngay vào việc thực hành, áp dụng ngay vào việc quan sát của mình. Whatever we are doing is possible if we try. Bất kỳ điều gì chúng ta làm, nếu mà chúng ta cố gắng, thì mình cũng đều có thể thực hiện được. Chúng ta đều có thể làm được nếu như có sự cố gắng, có sự nỗ lực ở đó. If we cannot do, it is because of our weakness, not because of the practice is wrong. Nếu mà chúng ta chưa có thể làm được là vì cái khả năng của chúng ta nó đang còn yếu, chứ không phải là do pháp môn không còn đúng đắn. Vấn đề không phải liên quan tới pháp môn, mà là do năng lực quan sát của mỗi người. We must be patience and diligence to be able to do what we should do. Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì, bền bỉ để thực hiện những điều mà chúng ta đang làm, thực hiện cái việc công phu quan sát thực hành của mình. We all are using the same eyes. So also, we all are using the mind we are using are also not much different to each other. Người thấy là chúng ta luôn luôn có đôi mắt và chúng ta quan sát thì cũng giống nhau. Chính vì vậy mà khi chúng ta sử dụng tâm mình thì cũng vậy, không có một sự khác biệt giữa chúng ta. Meditation is meditation. Nhưng đối với việc hành thiền ở đây, đó chính là công việc của tâm. If one mind can do like this, the other minds will should do like this. Nếu mà một người có thể làm được như vậy, quan sát được như vậy, điều đó có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được như vậy, cũng có thể quan sát được như vậy. Be mindful to the mind with the understanding of using only. Chúng ta hãy ghi nhận, quan sát các hoạt động của tâm với việc chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Focusing on our mind will be difficult because of not practicing like this. Tập trung ghi nhận, quan sát tâm thì nó có thể khó khăn là vì chúng ta chưa làm quen với việc quan sát như thế này bao giờ. focusing on ourselves is easy because we used to do like this. Còn quan tâm quan sát đối với bản thân mình thì chúng ta đã quá quen với cái việc như thế này rồi. Điều đó không quá khó khăn. We must change the direction of our mind from ourselves to our mind. Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự chuyển hướng quan sát từ việc quan sát bản thân mình hướng sang sự ghi nhận và quan sát các hoạt động của tâm, các trạng thái tâm. Practice make perfect and easy. Do có sự công phu, do có sự thực hành thì việc quan sát của chúng ta, việc ghi nhận của chúng ta sẽ ngày càng trở nên dễ dàng. We should practice a lot to overcome the difficulty. Và chúng ta cần rất nhiều sự cố gắng, rất nhiều các cái sự nỗ lực để vượt qua những khó khăn ban đầu. Mindfulness to the mind may be disappointing or it may take time, but we must go on. Chánh niệm trên tâm nó có thể mất thời gian, nó có thể làm cho chúng ta thất vọng và gặp nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta đừng nản chí, chúng ta cần nhẫn nại, kiên trì tiếp tục công việc của mình. To be able to control our mind and mental action, we should pay attention to the mind. Để có thể rèn và phát triển tâm mình, vấn đề ở đây là chúng ta cần hướng tới sự quan sát các hoạt động của tâm. The more we know about our mind, the more we will be able to use the mind. Chúng ta càng biết rõ về tâm mình thì chúng ta càng có khả năng sử dụng một cách đúng đắn tâm mình. Because of strong attachment to the habits, our mind will go outside and do usual actions. Do có sự dính mắc rất nhiều đối với các thói quen, tâm ra tâm của chúng ta luôn luôn hướng ra bên ngoài, nó vận hành theo các tập khí, theo các thói quen. Whenever the mind goes outside, trying to focus on the mind again. Bất kỳ khi nào chúng ta nhận thấy là tâm của mình đã phóng ra bên ngoài thì chúng ta lại nhẹ nhàng quay trở lại ghi nhận đối với tâm. If it is too difficult to focus on the mind, we can focus on the breathing. Nếu mà việc ghi nhận tâm quá khó khăn đối với một số người thì chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận đối với hơi thở. When the mind can connect with the breathing and then try again to be mindful to the mind. Và khi chúng ta nhận thấy rằng tâm đã an trú trên hơi thở thì lúc này chúng ta hãy chuyển sang ghi nhận, quan sát các hoạt động của tâm. This is the practice to change our own habits. Và đây là cách thức để chúng ta thay đổi các thói quen cũ của mình. If we know about the handphone, we can use the handphone. Cũng giống như là nếu như mà chúng ta biết rõ ràng về điện thoại iPhone thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng điện thoại iPhone này. The more we know about our mind, the more we can be use our mind. Và cũng như vậy, nếu như chúng ta biết rõ ràng về tâm mình, thì chúng ta có thể sử dụng tâm một cách không khó khăn. No, my understanding about the mind is not complete. Những sự hiểu biết thông thường của chúng ta về tâm thì không bao giờ hoàn thiện cả, không bao giờ hoàn chỉnh cả. To detach from our normal understanding, we should remember the truth to use only. Và để buông bỏ xả ly đối với sự hiểu biết thông thường thì chúng ta cần thực hành ghi nhận, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ quan sát mà thôi. If we are knowing our breathing, we must try to detach from our breathing. Nếu chúng ta biết rằng là mình đang quan sát hơi thở, thì chúng ta cũng buông bỏ ngay đối với cái sự quan sát như vậy, ngay đối với việc làm như vậy. If we are knowing our mind, we must try to detach from the mind. Và cũng vậy, nếu chúng ta ghi nhận đối với tâm, thì chúng ta cũng buông bỏ ngay cả đối với tâm mình. Each of the knowing or not knowing are necessary to detach. Bất kể sự hay biết hay là không hay biết nào cũng luôn cần có sự buông bỏ ở đó. Chúng ta cần có sự buông bỏ trong mỗi hành động. Being attached to all the action, being attached to ourselves, and being attached to knowing and not knowing are our habits. Dính mắc đối với mỗi hành động, dính mắc đối với bản thân, dính mắc đối với việc hay biết hay là không hay biết, đó là các cái thói quen của chúng ta, đó là các cái tập khí của mình. Do we knowing only? Each of the knowing are necessary to detach. Chỉ hay biết mà thôi. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần có sự buông bỏ ngay đối với sự hay biết đó. We doing only each of the physical, oral and mental actions are necessary to detach. Chỉ hành động mà thôi, chỉ làm mà thôi, tức là chúng ta cũng buông bỏ ngay cả đối với các tiến trình thân tâm. To be using only each of the mind is necessary to detach. Chỉ sử dụng mà thôi, chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay đối với tâm của mình, buông bỏ đối với các hoạt động tâm mà chúng ta ghi nhận. We cannot stop using our mind, but we can stop using with attachment. Chúng ta không thể nào ngưng việc sử dụng tâm của mình, nhưng mà chúng ta có thể ngưng việc sử dụng tâm mà không có sự dính mắc ở đó. The more we are dealing with our mind, the more we will know about our mind. Càng quan sát tâm nhiều, chúng ta sẽ càng hiểu rõ về các trạng thái tâm mình, càng hiểu rõ về các hoạt động của tâm. The truth of the mind is to use only, not something, not to reject and not to attach. Bản chất của tâm đó là chỉ để sử dụng mà thôi, không phải là một cái gì đó để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. If we are able our mind to be using only, we can understand the truth which is permanent, impermanent nature. Nếu chúng ta có thể hiểu tâm của mình chỉ để sử dụng mà thôi, thì chúng ta sẽ hiểu rõ về bản chất của các hiện tượng, trong đó có các hiện tượng tâm. Bản chất của chúng đó là luôn luôn vô thường, hay là bản chất luôn luôn thường hằng. Knowing and not knowing are also some of the power of this truth. Hay biết hay không hay biết, nó cũng có một năng lực, đó là năng lực của việc hiểu biết bản chất mọi hiện tượng đều chỉ là luôn luôn vô thường. Bản chất luôn luôn vô thường ở đây sẽ thể hiện thông qua cả cái hay biết và không hay biết. We used to misunderstand there is someone who knows and who don't know. Thì chúng ta luôn có thói quen cho rằng có một người nào đó hay biết, hoặc là có một người nào đó không có sự hay biết. Đó là suy nghĩ, là quan kiến thông thường của mỗi người chúng ta. Because of wrong view, we are misusing our mind with attachment. Do có sự hiểu biết sai lầm, hay là do có tà kiến ở đó, mà chúng ta sử dụng tâm của mình cùng với sự đính mắc. By using the right view to use only, we must try our mind to be using only. Và với việc sử dụng chánh kiến, tức là chỉ để sử dụng mà thôi, chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát tâm mình chỉ để sử dụng mà thôi. All our habitual actions are not using only, not doing only. Tất cả những gì chúng ta thấy có thói quen hay tập quán thậm chí ở đó, thì không phải là chỉ để sử dụng, chỉ để hành động. Abandoning our own habits are necessary to correct our mistake. Buông bỏ tất cả các thói quen sẽ giúp cho chúng ta chỉnh sửa được những sai lầm, những sự hiểu biết sai lầm của mình. We can be mindful to ourselves, but in the right way, doing only. Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể chánh niệm đối với bản thân mình một cách đúng đắn, đó là chỉ đơn thuần quan sát, chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi. We will share our merits. Chúng ta sẽ tạm dừng buổi sáng hôm nay để và bây giờ tất cả đại chúng, chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng phần phước báu của buổi sáng và nghe pháp của buổi sáng ngày hôm nay. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy thì thọ nhận. Sa-ha.